Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 52, bóp vỡ. Tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, trên hư không đạo kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi trở nên hư ảo. Cuối cùng dĩ nhiên chỉ còn lại có một đạo nhỏ bé quang ảnh, phảng phất lúc nào cũng có thể trực tiếp phá toái đồng dạng. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, vừa mới còn như vậy đáng sợ, liền Mộc Ân đều đơn giản áp chế hầu như giết chết linh đế. Dĩ nhiên tại rất ngắn trong nháy mắt thay đổi như vậy suy yếu. Tiểu ảnh nàng, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm nhíu mày, cứ việc cái kia linh đế xuất hiện nhường hắn cũng không có chút nào ý mừng. Nhưng nếu như lúc này không có linh đế lực lượng, cục diện này sợ cũng sẽ rất không xong. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Linh đế, người bất quá là nửa thức tỉnh mà thôi. Lực lượng căn bản cũng không có khôi phục. Người căn bản giết không được ta. Mộng Ân cười đến không gì sánh được vui sướng. Vừa mới linh đế cái kia liên miên bất tuyệt cuộn sóng công kích, xác thực nhường hắn hoảng sợ. Thực lực của hắn mặc dù rất mạnh, có thể toàn thịnh thực lực linh đế tuyệt đối phải so với hắn lợi hại nhiều. Cái kia tầng tầng cuộn sóng trực tiếp hội tụ thiên địa uy năng, nghiền ép mà đến, không gì sánh được đáng sợ. Hắn căn bản không biện pháp chống lại. Hơn nữa rơi vào cái kia liên miên bất tuyệt thế tiến công bên trong, hắn ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Hắn vừa mới đều đã nhận thấy được vẫn lạc nguy cơ, nhưng không nghĩ linh đế dĩ nhiên bởi vì lực lượng chưa đủ mà bỗng nhiên thu tay lại. Cái này lập tức nhường hắn vui mừng quá đỗi. Mà xung quanh những cường giả kia nghe được Mộng Ân lời này, đều là gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Linh đế lực lượng chưa đủ. Cái này linh đế, nguyên lai còn không có triệt để thức tỉnh. Thảo nào tác dụng chậm chưa đủ. Chưa có hoàn toàn thức tỉnh liền đáng sợ như thế. Thực sự là lợi hại. Ở đây người cũng đều rõ ràng. Linh đế tất nhiên không phải bản thể xuất hiện, mà là ẩn tàng tại một cô thiếu nữ trong cơ thể. Vậy khẳng định là tồn tại một ít nguyên nhân đặc biệt. Khả năng rất lớn chính là thương thế quá nặng không được không tá trợ phùng ảnh thể chất ẩn tàng cùng khôi phục. Cũng có thể là cái này linh đế một mực tại phùng ảnh trong cơ thể ngủ say, mà vừa mới chiến đấu cùng Vũ Thanh Âm để cho nàng tạm thời thức tỉnh một đoạn mà thôi. Mà trong khoảng thời gian này đi qua, nàng lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say ở giữa. Mặc kệ ra sao nguyên nhân, nhưng tất nhiên Mộng Ân còn sống, linh đế thân hình đều trở nên không gì sánh được suy yếu. Hiển nhiên đã không có bao lớn chiến lực. Lần này, cục diện lại một lần nữa xoay chuyển đứng lên. Phùng Diễm cùng Vũ sắc mặt đều trở nên khó coi. Dĩ nhiên là dạng này. Linh đế lực lượng dĩ nhiên không có khôi phục. Vũ trong lòng thầm hận. Lần này phiền toái lớn. Ta đã vẫn lạc. Lực lượng chưa đủ thời kỳ toàn thịnh một thành. Rất nhiều bảo vật cũng sẽ không trong tay. Căn bản không phải giấc mộng này ân đối thủ. Vũ vốn là muốn linh đế xuất thủ đem Mộng Ân trực tiếp gạt bỏ. Nhưng bây giờ quả thực Bồi phu nhân lại gãy binh. Ha ha, đại tạo hóa, đại tạo hóa. Mộng Ân mừng như điên không gì sánh được. Không nghĩ tới lần này hạ giới bản tọa không chỉ có thể đem thiên đế liền mang theo hắn truyền thừa triệt để chôn vùi, còn có thể có được linh đế. Mộng Ân thật là mừng như điên quá đỗi. Thiên đế, linh đế, vậy cũng là vô tận năm tháng trước đây. Nguyên giới đỉnh tiêm bá chủ tồn tại. Vô số cường giả, tại hai người bọn họ dưới chân chiến chiến nguy nguy. Vô số thế lực tại Đại Chu Hoàng triều cường thế xuống. Chỉ có khúm núm phần. Hai vị này không gì sánh được cổ xưa tồn tại. Thiên đế, đó là toàn bộ Đại Chu Hoàng triều cao cao tại thượng đế quân. Đại biểu cho cường quyền nhất uy. Tự như cùng Phùng Diễm bọn hắn cái kia phương thế giới Cửu Long Hoàng tộc tộc trưởng danh hằng. Một dạng, cao nhất, bao trùm tất cả, thiên đế thực lực, cũng thâm bất khả trắc. Mà linh đế, đối nguyên giới sở hữu thế lực mà nói, linh đế cái kia chính là một cái cực lớn khó tin bảo tàng. Phương nào thế lực có thể có được linh đế, vậy liền có thể liên tục không ngừng đản sinh ra vô số thiên đạo. Tôn giả cấp bậc cường giả, Ngay cả với hắn một cái cấp bậc tồn tại, cũng có thể sinh ra, có linh đế một người, thắng được vô tận bảo vật. Hai vị này đáng sợ tồn tại. Tại trước đây nếu là hắn nhìn thấy, đây tuyệt đối là không chút do dự lập tức lựa chọn tránh lui mở ra. Vậy mà hôm nay, cái này hai đại đáng sợ, một cái vẫn lạc tàn hồn thực lực không nguyên tác thể 11. Một cái khác thì không biết ra sao nguyên nhân lực lượng căn bản không có khôi phục. Tốt đẹp như vậy cơ hội, đối hắn mà nói, tất nhiên là thiên đại tạo hóa. Bản tọa từ vô tận 5 tháng trước đây liền một mực dừng lại ở cùng một cảnh giới. Vô tận tuế nguyệt, một mực không có chút nào tiến bộ. Tuy nói bản tọa đã là nguyên giới tột cùng nhất tồn tại. Toàn bộ mênh mông nguyên giới có thể cùng bản tọa sánh ngang. Cũng liền lác đác hơn 10 người mà thôi. Nhưng mà, thiên đế, linh đế, cũng đã áp đảo bản tọa phía trên. Mộng Ân ánh mắt trở nên không gì sánh được dữ tợn. Hắn có thể nói là nguyên giới cao cấp nhất một nhóm tồn tại một trong. Nhưng mà thiên đế cùng linh đế lại một mực là cao cao tại thượng bên trong hai vị đáng sợ tồn tại. Mênh mông nguyên giới đủ để đứng vào 5 vị trí đầu đỉnh phong cường giả. Hoàn toàn có thực lực tuyệt đối áp đảo hắn. Vô số năm qua, hắn tự nhiên không phục. Ngày hôm nay hắn liền có cơ hội đem cái này hai vị siêu cấp tồn tại hung hăng dẫm tại dưới chân. Linh đế, Mộng Ân mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa đạo kia thật lớn thân ảnh tuyệt mỹ. Linh đế thân ảnh mặc dù đã trở nên không gì sánh được hư huyễn, nhưng dù sao không có triệt để tiêu tán. Tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, như trước không hề bận tâm, chỉ là khí tức cho dù không có trước đó như vậy đáng sợ. Thiên đế cũng liền thôi, hắn bảo vật đều là tại nguyên giới. Nghĩ đến dấu cực ẩn nấp, cho dù là bản tọa cũng rất khó tìm được. Mà cái này linh đế, nhưng là một cái cực lớn kẻ dở hơi giấu, nhất định phải đạt được. Mộng Ân cự thủ nắm chặt, cao 10 trượng bóng người to lớn trực tiếp lướt đi. Chân trần nha chân đạp hư không. Cái kia hư không lúc này bạch bạch bạch điên cuồng rung động. Ha ha, linh đế, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói a. Mộng Ân cười lớn. Cao 10 trượng thân thể mặc dù không gì sánh được thật lớn, nhưng so với linh đế cái kia thật lớn hư ảnh tới lại vẫn là phải kém hơn không ít. Nhưng mà, lúc này linh đế lại suy yếu không gì sánh được, nghĩ đến căn bản không có bao lớn năng lực phản kháng. Hừ, cho ta dừng lại. Vũ chẳng biết lúc nào trực tiếp xuất hiện tại Mộng Ân trước người. Thân hình đặc biệt bỗng bạo tăng thành chừng 10 trượng cự nhân. Cái kia cự nhân trên da tiết lộ ra kim quang, cánh tay vung vẫy, một con thật lớn bàn tay màu vàng óng lúc này đánh ra. Khí tức đáng sợ tràn ngập, Vũ mặc dù vẫn lạc, chỉ còn lại có tàn hồn, có thể lực lượng như trước không thể khinh thường, mà hắn hiển hiện cự nhân thân thể cũng uy năng vô hạn. Bàn tay kia đều có thể so với đồng dạng tôn giai trí bảo, cứng rắn không gì sánh được. Thiên đế, hừ. Kéo dài hơi tàn hồn thôi. Có năng lực gì gọi bản tọa dừng lại. Mộng Ân cười lạnh một tiếng. Hắc sắc trường côn không có chút nào xinh đẹp. Trực tiếp chọc ra. Cái này đâm một cái. Lập tức tồn tại một hố đen to lớn xuất hiện. Hắc động hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy hạch tâm chính là cây kia hắc sắc trường côn. Hắc sắc trường côn khuấy động thiên địa năng lượng. Trực tiếp cùng Vũ bàn tay đụng vào nhau. Vũ một đạo hừ lạnh, thân hình vội vã lui nhanh lái đi. Ha ha, thân thể kia không nhúc nhích tí nào. Mộng Ân lần nữa cười to, ánh mắt u lãnh. Sau một khắc, trường côn như thiểm điện hướng kia linh đế thật lớn hư ảnh đập ra. Xem bộ dáng này, nếu như linh đế bị tạp chủng lời nói, cái kia thật lớn hư ảnh tuyệt đối sẽ trực tiếp tan vỡ. Liền mang theo hư ảnh phía dưới nhu nhược thiếu nữ cũng có thể bị trực tiếp đập chết. Tiểu ảnh, một màn này, nhường Phùng Diễm hai mắt lập tức đỏ tươi không gì sánh được. Ngay tại lúc Phùng Diễm vừa mới chuẩn bị lên đường một giây phút kia. Một đạo quỷ dị thanh âm đột ngột trực tiếp tại Phùng Diễm trong lòng vang lên. Tiểu tử kia, đứng ở đừng nhúc nhích, giao cho lão đầu ta đi. Lão gia hỏa, thanh âm quen thuộc giọng nói, nhường Phùng Diễm con mắt trực tiếp trừng. theo sát vẻ mừng như điên hiện lên mà ra. Lão gia hỏa, người rốt cục chịu xuất thủ. Phùng Diễm cắn răng, mừng đến chảy nước mắt. Cái kia nguyên bổn định bước ra cùng cái kia Mộng Ân điên cuồng đánh một trận. Mặc dù chết trận cũng tuyệt không lui lại, cước bộ lập tức cứng lại ở trên hư không. Hắn biết rõ, tất nhiên lão gia hỏa kia đến, tiểu ảnh, cần phải an toàn. Cái kia trên chiến trường, thân cao 10 trượng Mộng Ân thay phiên hắc sắc thạch côn, khí tức như hồng, cái kia thạch côn trùng trùng điệp điệp đập ra, mà xem như thạch côn mục tiêu linh đế, cũng không so suy yếu căn bản không có sức phản kháng. Vũ vừa mới cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mắt thấy cái kia màu đen thạch côn liền muốn đem linh đế hư ảnh triệt để đập nát. Cái gì? Mộng Ân con mắt bỗng nhiên trừng, chỉ thấy tại hắn trước mắt hư không, chẳng biết lúc nào đã triệt để bể ra. Một cổ khủng bố đến vô pháp dùng lời nói mà hình dung được khí tức từ cái kia phá toái không gian ở giữa truyền tới. Cổ hơi thở này xuất hiện, nhường Mộng Ân trực tiếp sửng sốt. Bỗng nhiên, ùng ùng một con đen kịt không gì sánh được, lớn vô cùng đáng sợ, mà khí cuồn cuộn bàn tay, từ cái kia phá toái không gian ở giữa trực tiếp đưa ra. Đây là, Mộng Ân con mắt trực tiếp trợn tròn, mà cái kia đen kịt ma thủ vừa mới đưa ra, liền như thiểm điện hướng hắn chộp tới. Trong nháy mắt cùng vậy hắn hung mãnh đập ra hắc sắc trường côn tiếp xúc với nhau. Thình thịch, Mộng Ân trong tay hắc sắc thạch côn trực tiếp bị chấn đắc rời khỏi tay. Mà cái kia ma thủ vẫn là lấy tin mà không kịp tư thế hướng hắn chộp tới. Làm sao có thể, Mộng Ân còn đến không kịp khiếp sợ. Suy, thật lớn ma thủ trực tiếp một tay lấy hắn nắm trong tay. Cái kia nồng nặc đến mức tận cùng ma khí nhất thời truyền tới. Mộng Ân cả người trực tiếp bị cái kia ma thủ chộp trong tay. Hắn đã sớm mộng, tâm tư đều đã dừng lại. Thẳng đến cái kia thật lớn ma thủ bỗng dùng sức lúc, Mộng Ân mới lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có khả năng, Mộng Ân thê lương gào thét. Thình thịch, ma thủ dùng sức bóp một cái, Mộng Ân cả người liền lập tức tại tất cả mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, trực tiếp bị bóp vỡ, hóa thành khắp trời tiên huyết cùng một chút năng lượng kỳ dị. Hoàn toàn yên tĩnh, phía thế giới này, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, vắng ngắt không gì sánh được, cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người hai mắt vô thần. Mộng, tất cả mọi người mộng, tốc độ ánh sáng ở giữa phát sinh chuyện, lại làm cho tất cả mọi người bọn họ đều dại ra giữa không trung, mà thân thể bọn họ lại cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng, Phùng Diễm Tiểu Thiên, Thiên Chu Hạo Nhi mỗi cái kinh ngạc đến ngây người. Những cái kia thiên đạo cường giả nhóm cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Vũ, coi như nguyên giới tột cùng nhất tồn tại, lúc này đều mộng, Mộng Ân là ai? Nguyên giới nhất đứng đầu cường giả, cùng lúc còn sống Vũ so sánh, tuy nói kém hơn một chút, nhưng cũng thuộc về cùng một cái cấp bậc tồn tại. Tại nguyên giới, cái kia tuyệt đối ở giữa không thẹn cự phách, dậm chân một cái toàn bộ nguyên giới đều muốn run lên một cái đáng sợ tồn tại. Nhưng mà bực này tồn tại, dĩ nhiên tại tốc độ ánh sáng ở giữa bị cái này bỗng nhiên xuất hiện ma thủ trực tiếp bóp vỡ, miễn cưỡng niết thành huyết vụ đầy trời. Phùng Diễm cũng há hốc mồm, hắn tự nhiên rõ ràng cái kia xuất thủ người là ai. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến người sau dĩ nhiên cường thành dạng này. Vừa ra tay, tùy tùy tiện tiện liền trực tiếp đem cái kia Mộng Ân bóp vỡ. Vù vù, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía giữa hư không đạo kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh. Đó là một tên người mặc hắc bào lão giả. Lão giả này tồn tại một đôi cùng lão chuột đồng dạng mắt ti hí. Trong tay tùy ý cầm một cái thật lớn hồ lô rượu, ngửa đầu chính uống rượu, một ngụm rượu vào bụng, hồ lô rượu kia cũng buông xuống. Lão giả cúi đầu xuống, cái kia đôi mắt ti hí quan sát mà xuống. Ùng ùng, giờ khắc này, thiên địa thần phục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.